Chiến thần bất bại, chương 4544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục mang tinh trận là bí thuật thánh giáo đình của bọn họ. Chuyên hiến tinh huyết của người khác để giành lấy năng lượng. Nhưng rõ ràng bọn họ đã nâng cao cảnh giới rồi. Tại sao Tiêu Chính Văn còn có thể sống trên đời này? Đám người Điền Văn cũng sửng sốt một lúc. Nhưng ngay sau đó đã định thần lại. Cho dù anh có chết đi sống lại thì đã sao? Bây giờ 5 người chúng tôi đã đột phá đến thiên cảnh. Giết anh dễ như trở bàn tay. Hai mắt Điền Văn hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn. 4 người kia cũng lộ ra sát khí ngất trời không chút che giấu. Họ đưa mắt nhìn nhau. Gần như đồng thời cùng đưa ra quyết định. Ngay khi đám người Điền Văn định tấn công Tiêu Chính Văn. Thì cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng. Thờ ơ lướt nhìn gương mặt của bọn họ. Khẽ cười nói. Khuyên các người một câu. Tốt nhất đừng nên ra tay. Nếu không, các người sẽ hối hận đấy. Một mình đối mặt với 5 cao thủ thiên cảnh. Nhưng Tiêu Chính Văn lại bình tĩnh thoải mái đến mức này. Khiến mọi người lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Bất kể là ai, đối mặt với sự bao vây của 5 vị cao thủ thiên cảnh. Đều không có cơ hội sống. Đừng nghe anh ta nói nhảm. Giết anh ta đi. Điền Văn gầm lên. Hắn là người đầu tiên nâng kiếm giết Tiêu Chính Văn. Nhìn thấy Điền Văn đã ra tay. Đám người Khổng Tề Thiên cũng không còn do dự nữa. Lần lượt tấn công về phía Tiêu Chính Văn bằng tất cả lực chiến của mình. Cùng với sự bùng nổ của 5 luồng khí tức kinh hoàng. Toàn bộ đảo huyền không đã hoàn toàn sôi sục. Nhưng điều khiến tất cả mọi người không ngờ đến là Tiêu Chính Văn chỉ cần nhẹ nhàng vuốt ve tay áo của mình thì khí tức kinh hoàng và sức ép vô song của đám người Điền Văn gần như lập tức tan biến. Dường như tất cả những chuyện này đều chưa từng xảy ra. Mà đám người Điền Văn lại giống như tượng gỗ. Đứng hình tại chỗ, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn bằng đôi mắt kinh hãi. Trước đây 5 người họ có ý định hiến tế tinh huyết của Tiêu Chính Văn bằng lục mang tinh trận. Nhưng kết quả không chỉ không thể hiến tế tinh huyết của Tiêu Chính Văn mà ngược lại có làm cho Tiêu Chính Văn giác ngộ được quy tắc vận hành của lục mang tinh trận. Cuối cùng Tiêu Chính Văn không chết thì đã đành. Còn đổi hướng khống chế lục mang tinh trận. Hơn nữa còn lợi dụng sơ hở của lục mang tinh trận biến mấy người họ thành con rối của mình. Đừng thấy họ đã đột phá thiên cảnh mà lầm. Chỉ cần Tiêu Chính Văn muốn cũng có thể giam cầm sức mạnh của họ bất cứ lúc nào. Hơn nữa họ càng mạnh thì sức mạnh cung cấp cho Tiêu Chính Văn càng nhiều. Như thế họ liên tục phải lặng lẽ chia một nửa lợi ích mà tự mình tu luyện đạt được cho Tiêu Chính Văn. Đây cũng là nguyên nhân chính tại sao Tiêu Chính Văn chỉ mất chưa đến nửa năm đã có thể làm cho mấy người Long Nguyệt Thành cao thủ đế cảnh. Thế nên dù đồng thời đối mặt với sự bao vây của 5 người nhưng Tiêu Chính Văn không tỏ ra sợ hãi. Giữ chặt 5 người tại chỗ. Thực lực của 5 người họ không chỉ không thể bùng phát mà ngược lại còn bị Tiêu Chính Văn khống chế. Thậm chí không có sức để động ngón tay. Cách chương.